Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078. Chuyển công tác, tuy nói vẻn vẹn chỉ nhắc tới thăng một tia, nhưng cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với những thức ăn này hào sản sinh hứng thú. Phải biết, có thể tăng cường linh hồn cường độ thức ăn, Vệ Tiểu Bắc có thể chưa từng có làm ra quá, này Miếu Thành Hoàng đầu bếp lại có thể làm ra. Trái lại để Vệ Tiểu Bắc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hồn cường độ, muốn tăng lên như vậy một tia, đều có chút khó khăn. Bữa này yến hội sau khi ăn xong, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi bảng skill, linh hồn của chính mình cường độ đã từ 260 tăng lên trên đến 265 điểm. Nhìn qua chỉ nhắc tới thăng 5 điểm. Nhưng phải biết Vệ Tiểu Bắc hiện tại đem một cái skill tăng lên tới có 102. Sợ rằng cũng chỉ có thể tăng lên 5 điểm mà ni đồng thời. Loại này thức ăn đối với linh hồn cường độ tăng lên. Tựa hồ đang trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không xuất hiện suy giảm mà ni đã như thế. Vệ Tiểu Bắc liền thỉnh cầu Hùng Biêu mang theo chính mình đi tới một chuyến Miếu Thành Hoàng nhà bếp. Muốn tận mắt nhìn này đầu bếp đến cùng là làm sao nấu nướng bực này thức ăn. Muốn học tập một chút, dù sao nếu như nắm giữ đến loại này nấu nướng kỹ xảo. Đối với sự giúp đỡ của chính mình vẫn là rất lớn. Có thể để Vệ Tiểu Bắc có chút nhụt chí chính là. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất không phải ở chỗ những kia đặc thù đồ làm bếp. Mà là ở vào trong đó một ít nấu nướng thủ đoạn. Cần quỷ hồn như thế linh thể mới có thể sử dụng. Vệ Tiểu Bắc nếu như không đem biến thành linh thể, như vậy muốn sử dụng những này nấu nướng thủ đoạn liền căn bản liền không thể. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng học được một món ăn hào, tụ linh yên vụ, nói trắng ra, chính là mượn dùng đặc thù đồ làm bếp, ở sinh vật vừa tử vong thời gian. Đem sinh vật linh hồn rút ra chế tác trở thành thức ăn. Ân, nói thật, theo Vệ Tiểu Bắc, cái này thủ đoạn thực tại có chút tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu như dùng tới đối phó một ít kẻ địch, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cảm thấy có cái gì. Mặt khác, này sinh vật khi còn sống mạnh mẽ cùng với linh hồn tươi sống trình độ cũng quyết định thức ăn này. Phẩm chất, nếu là nhân loại bình thường, mặc dù là linh hồn lại tươi sống. Chế tác được thức ăn cũng sẽ rất bình thường. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc trở lại phòng nhỏ, nhưng phát hiện mình không cách nào đẩy cửa phòng ra. Không thể nghi ngờ, vị kia thất ti ngọc nữ lúc này đã đem phòng nhỏ phong khóa lại. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, đợi thất ti ngọc nữ mở cửa. Này thất ti ngọc nữ còn không đem không gian huyền bí giáo xong đây. Nếu là vừa mới hơi mất tập trung, chạy. Vệ Tiểu Bắc liền muốn khóc lớn, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc không đợi bao lâu, cũng chính là đợi đại khái cả ngày, cửa phòng rốt cục mở ra, bất quá xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt thất ti ngọc nữ cho hắn cảm giác thấy hơi không giống. Nhau là Mani nếu như nói trước thất ti ngọc nữ là tính trẻ con bên trong mang theo một tia sắc bén, như vậy hiện tại thất ti ngọc nữ hoàn toàn bỏ đi tính trẻ con. Đồng thời khí tức cực kỳ an hòa, ngốc nhìn cái gì, nhanh lên một chút đi vào, bản thân còn có việc gấp thấy Vệ Tiểu Bắc có chút sững sờ. Cái kia thất ti ngọc nữ thì có chút không kiên nhẫn. Mà ở sau đó giảng bài bên trong, vị này thất ti ngọc nữ không thể nghi ngờ tăng nhanh giáo sư tốc độ. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ khá là khổ rồi. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc đáng được ăn mừng chính là hắn có thể đem thất ti ngọc nữ giảng đồ vật tạm thời ghi chép ở trong đầu. Nhưng này tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực, đợi đến thất ti ngọc nữ đem bản thân biết không gian huyền bí hết mức giảng giải xong xuôi thì Vệ Tiểu Bắc đã là sắc mặt tái nhợt, gần giống như một hơi đem tất cả năng lực dùng sạch sành sanh, tiến vào hết sức trạng thái hư nhược. Thất ti ngọc nữ hướng về Vệ Tiểu Bắc phất tay một cái. Hóa thành một đạo mắt thường hầu như không thể nhận ra kim quang phóng lên trời. xuyên phá miếu thành hoàng mặt trên màu xanh yên vụ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điều này làm cho vệ tiểu bắc suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Phải biết, vệ tiểu bắc nguyên bản còn dự định xin mời thất ti ngọc nữ đem chiếc nhẫn chứa đồ của mình cùng dây. Lưng quần tăng mạnh một thoáng. Phải biết, theo thực lực tăng cường, vệ tiểu bắc chiếc nhẫn chứa đồ đừng xem không gian rất lớn. Đều có chút không đủ dùng, cho tới dây lưng quần, bên trên dựa vào này điểm sức mạnh, muốn đối phó những kia bút tiên, đĩa tiên cái gì, tựa hồ cũng có chút không quá đủ. Nhưng này thất ti ngọc nữ một khi rời đi, sợ rằng trong thời gian ngắn muốn đem đối phương cho gọi trở về. Liền tương đối khó khăn, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút đồ ăn ăn uống lên. Lấy bổ sung chính mình tiêu hao hết tinh lực, nghỉ ngơi một hồi, đợi đến tiêu hao tinh thần, thể lực khôi phục như cũ. Vệ tiểu bắc liền bắt đầu học tập lên trong đầu ghi chép xuống không gian huyền bí. Những này ghi chép xuống không gian huyền bí có chút không quá ổn định. Nếu là thời gian một hồi trường, không chắc liền tự mình tiêu tan. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc không thể không dành thời gian đến học tập. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua quay về. Đối với miếu thành hoàng tuần cảnh binh mã sử hùng biêu mà nói. Mấy ngày nay thời gian trôi qua có chút thần bất thủ xá. Chính mình vừa nhận được điều lệnh, hạn một tuần trong thời gian đi tới một nơi khác, đảm nhiệm thành hoàng gia. Đối với Hùng Biêu mà nói, này không thể nghi ngờ là một lần cực bay vọt mạnh. Cũng chớ xem thường thành hoàng gia cùng tuần cảnh binh mã sử trong lúc đó khác nhau. Này tuần cảnh binh mã sử cùng thành hoàng gia trong lúc đó gần giống như hoa hạ cổ đại huyện úy. Cùng huyện lệnh trong lúc đó khác biệt, huyện lệnh chính là thất phẩm quan, mà huyện úy đại khái chính là từ bát phẩm dáng vẻ, đừng xem giữa hai người cấp bậc không kém nhiều, nhưng huyện úy muốn làm trên huyện lệnh, ha ha, nếu như không phải kỳ ngộ, là vĩnh viễn không thể. Mà này tuần cảnh binh mã sử nhảy lên làm thành hoàng gia. Cũng là như thế, đương nhiên, có thể thăng quan, đối với Hùng Biêu mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, có thể vấn đề là, chính mình cũng muốn xuất phát, này vệ tiểu bắc còn đem nhốt ở trong phòng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Hùng Biêu đối với vệ tiểu bắc khá là có chút bận tâm nhi ngay khi Hùng Biêu suy. Nghĩ chính mình có phải là phá mở cửa phòng thời điểm. Cái kia đóng đầy đủ 5 ngày cửa phòng rốt cục mở ra. À, một mặt mơ hồ là tốt rồi sự vừa tỉnh ngủ vệ tiểu bắc đi ra liền vươn người một cái. Giống lớn một tiếng, để phấn chấn tinh thần. Ta ca, lão nhân ra ngài rốt cục đi ra. Ngươi lại muộn đi ra mấy ngày. Liền không nhìn thấy ta, Hùng Biêu một mặt vui mừng xông lên nắm lấy vệ tiểu bắc nhìn một chút. Cũng còn tốt, tiểu tử này nhìn qua ngoại trừ có chút buồn ngủ mông lung ở ngoài. Tựa hồ không có vấn đề lớn lao gì. Buồn ngủ mông lung, Hùng Biêu vào lúc này nhất thời phản ứng lại. Một cái liền đem vệ tiểu bắc cho nâng lên. Cái tên nhà ngươi, lão tử ở bên ngoài lo lắng muốn chết, ngươi ở bên trong ngủ ngon. Không thể không nói, Hùng Biêu trái lại oan uổng vệ tiểu bắc, ở này 5 ngày bên trong, vệ tiểu bắc vẫn nằm ở học tập trạng thái, căn bản đều không có ngủ, mãi đến tận 6 tiếng trước, đem hết thảy ghi chép xuống đồ vật hết mức hấp thu hết sạch. Xác định sẽ không mất sau khi, vừa mới thả lỏng tinh thần, mê man như thế 6 tiếng, đương nhiên, Hùng Biêu cũng chính là nói chuyện đùa thôi. Hai người một trận đùa giỡn sau khi, Hùng Biêu vừa mới đem nhận được điều lệnh sự tình nói ra. Hùng Biêu có thể thăng nhiệm thành hoàng gia, đồ chơi này là một chuyện tốt, vệ tiểu bắc cũng vì Hùng Biêu cảm thấy cao hứng. Chính là Hùng Biêu lập tức liền muốn xuất phát, trái lại để vệ tiểu bắc thoáng cảm thấy có chút tiếc nuối. Phải biết, này Hùng Biêu tiền nhiệm địa phương có thể không tính gần. Minh Thủy Huyền, này Minh Thủy Huyền chính là Thúy Hồ Thành Thị còn muốn qua đi hơn 1000 km một cái huyền. Bởi kỳ cảnh bên trong có một đại hà, nước sông lưu động tiếng vang trọng đại, nên tên là vì là Minh Thủy. Cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc muốn gặp được Hùng Biêu, liền có chút khó khăn. Dù sao, chuyên môn đến một lần Minh Thủy Huyền, Vệ Tiểu Bắc cũng đến tiêu hao không ít thời gian. Ở Hùng Biêu trước khi đi, Vệ Tiểu Bắc trái lại nhớ tới một cái trước liền muốn hỏi do vấn đề. Thúy Hồ Thành Thị có hay không thành hoàng? Muốn nói Thúy Hồ Thành Thị trong thực tế, là có một tòa miếu thành hoàng. Mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ trong lúc, cái kia miếu thành hoàng một vùng chính là người ta tấp nập. Chính là Thúy Hồ trong thành phố một đại cảnh điểm money có thể Vệ Tiểu Bắc ở hồi giới Thúy Hồ. Trong thành phố cũng chuyển qua không ít địa phương, này miếu thành hoàng nhưng chưa từng nhìn thấy. Để Vệ Tiểu Bắc trong lòng rất là tò mò, vào lúc này vừa vặn hỏi một chút, không có, nghe được Vệ Tiểu Bắc cái vấn đề này. Cái kia Hùng Biêu câu nói đầu tiên liền phủ quyết khả năng này. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc khá là kỳ quái. Dựa theo trước chính mình tổng kết ra, hồi giới cùng hiện thực một ít quan hệ, Thúy Hồ Thành Thị miếu thành hoàng hương hỏa như vậy cường thịnh. So với Bạch Tháp Huyền miếu thành hoàng lợi hại hơn nhiều. Ở hôi giới bên trong lại sẽ không có miếu thành hoàng. Này hoàn toàn không phù hợp logic à. Vệ Tiểu Bắc truy hỏi vài câu. Nhưng Hùng Biêu nhưng chỉ là lắc đầu không nói. Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ ra. Vậy đại khái liền hẳn là không thể nói đồ vật. Đi thôi, làm rất tốt. Có thời gian nhiều liên hệ, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy vài tên âm xoa vội vàng một chiếc xe ngựa lại đây. Có chút cảm xúc vỗ vỗ Hùng Biêu bả vai. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bát vây cá bảo. Đưa cho Hùng Biêu, phần này ly biệt lễ vật trái lại để Hùng Biêu khá là thán phục. Nhưng cũng không có chối từ, đoan quá bát liền một cái nuốt vào. Sau khi đăng lên xe ngựa. Cái kia vài tên âm xoa hộ vệ ở xe ngựa bốn phía. Đảm nhiệm người chăn ngựa âm xoa vung vẩy roi nhẹ nhàng một đòn. Xe ngựa lập tức liền lơ lửng giữa trời mà lên. Cách hơn 10 mét địa phương liền nhảy qua ra miếu thành hoàng cửa lớn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hùng Biêu đến tiền nhiệm. Vệ Tiểu Bắc cũng mặt dày kế tục ở miếu thành hoàng ở lại. Bắt đầu nghiên cứu lên Thất Ti Ngọc Nữ truyền thụ xuống không gian huyền bí. Dựa theo Thất Ti Ngọc Nữ lời giải thích, hiểu được không gian huyền bí, chỉ là nhất là thô thiển bộ phận, nói trắng ra một điểm. Những này không gian huyền bí chính là Thất Ti Ngọc Nữ ở học tập chế tác pháp bảo chứa đồ thì ngộ. Đến, xác thực, Vệ Tiểu Bắc ở thoáng nghiên cứu mấy ngày sau. Liền phát hiện những này không gian huyền bí xác thực cùng pháp bảo chứa đồ có trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, Thất Ti Ngọc Nữ ở những này truyền thụ bên trong hẳn là ẩn dấu tư. Chỉ, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là hoàn toàn lý giải những này không gian huyền bí, cũng không cách nào chế ra một viên pháp bảo chứa đồ đến. Dù cho là nhất là thấp kém tiểu túi chứa đồ cũng không được. Đương nhiên. Vấn đề thế này đối với người mới học mà nói, là một tòa không cách nào vượt qua núi cao, nhưng đối với đã ở quỷ mụ mụ trong thế giới tiếp xúc được một ít không gian huyền bí Vệ Tiểu Bắc mà. Nói, này vẫn như cũ rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào tìm tới cơ hội đột phá. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem một chiếc nhẫn chữ vật bên trong đồ vật hết mức chuyển đến mặt khác một chiếc. Nhẫn chữ vật bên trong, cái này trống không chiếc nhẫn chứa đồ liền trở thành Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu không gian huyền bí. Trọng yếu khí tài, đương nhiên, Thất Ti Ngọc Nữ đại khái cũng không nghĩ tới. Vệ Tiểu Bắc lại cam lòng đem một viên dự trữ không gian 3.000 thước vuông chiếc nhẫn chứa đồ đem. Ra đảm nhiệm nghiên cứu khí tài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.